Bất hủ kiếm thần, chương 214, Lâm Dịch chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Hắc Nhất xuất thủ. Diệp Uyển Nhi coi như tại ngây người. Hoa Lập đột nhiên biến sắc, một cổ trước nay chưa có khí tức tử vong trong nháy mắt hàng lâm. Liền nghĩ phảng phất đặt mình trong thâm uyên luyện ngục, tay chân lạnh lẽo, thăng không dậy nổi một chút phản kháng khí lực. Đao quang hàng lâm, mang theo mùi máu tanh nồng đậm nha. Mắt thấy hai người tự bỏ mạng ở dưới đao. Trong hư không đột nhiên tràn vào đến một cổ quái dị lực lượng. Đao quang được cổ lực lượng này dắt. Thiên Ly lúc đầu quỹ tích, theo bên cạnh hai người gặp thoáng qua. Hiểm chi lại hiểm, Diệp Uyển Nhi đầu vai phất phới tóc đen bị đao quang quét. Rơi xuống tiếp theo lũ, phiêu đãng trên không trung. Hắc Nhất sừng sốt một chút, Tống Hạ hai mắt híp lại, biến sắc, kinh hô, cẩn thận, lời còn chưa dứt thời điểm. Một đạo lam sắc kiếm khí đột nhiên bắn về phía Hắc Nhất mi tâm của. Tốc độ cực nhanh, ngay lập tức mà tới trước. Hắc Nhất hét lớn một tiếng, huy vũ trường đao, ra sức về phía trước bổ tới. Đương, kiếm khí tán loạn, Hắc Nhất cả người run rẩy. Rút lui một bước, ngay sau đó đồng tử một hồi co rút lại. Luồng thứ nhất kiếm khí phía sau lại còn cất giấu khác một đạo kiếm khí. Mà đạo kiếm khí này vẫn là một kích chí mạng. Ngay Hắc Nhất trường đao đánh sơ xác luồng thứ nhất kiếm khí. Đang lúc hắn tâm thần thư giãn thời điểm, đạo thứ hai kiếm khí lặng yên đã tới. Vẫn là thẳng đến mi tâm. Thời cơ nắm trong tay diệu tới hào điên. Có thể đem chiến đấu chi tiết nắm trong tay được như thế tinh diệu. Trừ bỏ Lâm Dịch không có người nào nữa. Phốc, làm sắc kiếm khí xuyên thấu Hắc Nhất mi tâm của. Hắc Nhất trong mắt dần dần trở nên ảm đạm. Nguyên thần bị kiếm khí xuyên thấu. Tịch diệt tán loạn, thân vẫn đảo tiêu, thi thể ngã xuống đất. Đám tu sĩ ồ lên biến sắc. Bọn họ căn bản vô phương chiến thắng tiên đảo tu sĩ. Lại bị người khác một luồng kiếm khí thoải mái chém giết. Theo Hắc vừa ra tay đến hắn ngã xuống. Quá trình này hầu như phát sinh trong nháy mắt. Tống Hạ cách xa hơn một chút. Cũng là cứu trợ không kịp. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Hắc Nhất ngã xuống. Sắc mặt khó xem. Hồng Hoang tu sĩ cùng tiên đảo tu sĩ đều ở đây nhìn chung quanh. Thần thức tứ tán. Tìm kiếm người vừa tới. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa giữa không trung, một vị mặc bạch sắc đạo bào thanh niên đạp không mà đi. Chậm rãi đi tới, thân hình thon dài, bạch sam bị gió thổi qua, bay phất phới, mới vừa một luồng kiếm khí lúc này cũng lặng yên trở lại áo bào trắng thanh niên bên người. Vòng quanh thân thể của hắn xoay tròn bay lượn, vô cùng linh động, đi tới gần bên. Đám tu sĩ thấy rõ, người này khuôn mặt thanh tú, mang theo một cổ nho nhã khí chất, nhưng cái trán tiếp theo đối với lượng nhược tinh thần hai tròng mắt tản ra lạnh như băng sát khí. Hình thành mãnh liệt tương phản, vô cùng phú lực đánh vào, Hoa Lập mặt lộ vẻ mừng rỡ, hơi lộ ra kích động kêu lên, Mộc huynh, Diệp Uyển Nhi cũng nhìn ra mới vừa rồi là Lâm Dịch cứu hai người. Ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, có hơi khom người nói, đa tạ Mộc đạo hữu cứu giúp. Lâm Dịch gật đầu, ghé mắt nhìn về phía Tống Hạ, không sợ hãi chút nào cùng với đối diện, sát ý nghiêm nghị. Lâm Dịch cái này cùng nhau đi tới, chỉ thấy chú kiếm sơn trang máu chảy thành sông, khắp nơi đều có hồng hoang tu sĩ thi thể. Đây hết thảy đã xác nhận hắn suy đoán. Nhìn thấy một màn này, Lâm Dịch trong lòng đã động sát cơ. Phía dưới hồng hoang tu sĩ tuy rằng không biết Lâm Dịch lai lịch, nhưng thấy được thủ đoạn của hắn, trong lòng một lần nữa dấy lên một chút hy vọng. Là ngươi, Tống Hạ híp hai mắt, cười lạnh nói, là ta, chấm. Lâm Dịch nhẹ vuốt đầu ngón tay, ngắm nghía chứ một luồng lam sắc kiếm khí. Kiếm khí tại khe hở trong sen kẽ bay lượn, nhìn như linh tính sinh động, không hề sát khí. Nhưng không người nào dám khinh thường cái này lũ kiếm khí. Phía dưới gần nghìn tên tiên đảo tu sĩ đồng thời dẫm trận tại chỗ. Tay cầm chuôi đao, bộc phát ra một cổ tận trời sát khí. Vẻ mặt dữ tợn, xuất thủ sắp tới, chỉ chờ Tống Hạ ra lệnh một tiếng. Tống Hạ lành lạnh cười nói. Trước kia tha cho ngươi một mạng, ngươi cư nhiên không tự chủ, còn dám hồi đi tìm cái chết. Hắc Nhất dưới trướng, ra khỏi hàng 10 người, cho ta chém hắn. Là, Tống Hạ phía sau đi ra đằng đằng sát khí 10 cái tiên đảo tu sĩ. Hình thành một cái hình nửa vòng tròn đem Lâm Dịch mơ hồ vây quanh. Hoa Lập ở phía sau đứng ra cao giọng nói. Mộc huynh, chúng ta giúp ngươi. Lâm Dịch mỉm cười. Đạo, Vô Phương, mấy người này ta còn không để vào mắt. Dừng một chút, Lâm Dịch lại nói. Những thứ này tiên đảo tu sĩ đơn giản chính là rút đao một kích uy lực cực mạnh. Cẩn thận tỉ mỉ quan sát bọn họ rút đao đích thủ pháp cùng với trường đao quỹ tích. Sau này nếu là cùng chi đối địch, né qua phong mang, tự nhiên có cơ hội đem chém giết. Lâm Dịch nhãn lực cùng kiến thức vượt xa cùng giai tu sĩ. Lúc này đem tiên đảo tu sĩ công pháp sơ hở điểm ra. Hồng hoang tu sĩ chợt cảm thấy tinh thần chấn động. Hình như có đoạt được. Phía dưới còn thừa những thứ này hồng hoang tu sĩ đa số trên người đều mang thương. Có thể theo một ngày nhiều thời giờ trong. Tránh được tiên đảo tu sĩ tàn sát. Đa số đều có vài phần thủ đoạn. Trong đó bọn người âm thầm gật đầu. Kết hợp trước kia cùng tiên đảo tu sĩ giao thủ. Biết vậy nên rất có thu hoạch. Tống Hạ âm thầm cau mày. Quát khẽ. Giết hắn. Thái. 10 cái tiên đảo tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Dẫm trận tại chỗ tiến lên. Đồng thời rút đao. Thập đảo ánh đao trên không trung hiện lên. Mục tiêu nhắm thẳng vào Lâm Dịch. Phía dưới hồng hoang tu sĩ không khỏi âm thầm là Lâm Dịch nhéo một cái hãn. Tiên đảo tu sĩ vẫn là coi trọng như vậy hồng hoang tu sĩ. Dĩ nhiên phái 10 cái tu sĩ hợp lực xuất thủ. Không biết cái này Mộc Thanh có thể không gánh đi tới. Lâm Dịch lòng bàn tay lam sắc ánh sáng lóe ra. Tuột tay chính là hơn ngàn đạo lam sắc kiếm khí. Thẳng đến đối diện 10 cái tiên đảo tu sĩ vọt tới. Mỗi cái tu sĩ đồng loạt gặp phải gần 100 đạo kiếm khí hàng lâm. 10 người này sắc mặt đại biến. Lúc này cũng có thể tương đối ra bọn họ tu vi cao thấp. Có tiên đảo tu sĩ chợt vừa thấy được hơn 100 đạo kiếm khí hình thành một mảnh màn sáng tới thể. Trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Không biết làm sao, trước hết bị nháy mắt giết. Có chút tu sĩ còn có thể chống lại 1-2. Nhưng bất đắc dĩ kiếm khí nhiều lắm. Trường đao bên trái chém bên phải khảm. Trung quy chạy không khỏi bị kiếm khí chém giết mệnh vận. Phốc phốc phốc. Cơ hồ là song phương giao thủ trong nháy mắt. Thắng bại đã phân. Thập cổ thi thể thẳng tắp ngã xuống. Không còn chút nào nữa sinh cơ. Nhìn thấy nguyên bản hơn 9.000 hồng hoang tu sĩ bị chém giết hơn phân nửa. Lâm Dịch trong lòng giận không kềm được, nhấc lên sát cơ ngập trời, xuất thủ quyết đoán sắc bén. Lâm Dịch tuy rằng cùng những thứ này hồng hoang tu sĩ cũng không nhận thức, nhưng nhìn bọn họ bị cái gọi là tiên đảo trắng trợn tàn sát lúc, trong lòng vẫn là không nhẫn, trận trận khó chịu. Lâm Dịch một chiêu nháy mắt giết 10 cái tiên đảo tu sĩ. Loại này sức chiến đấu có thể nói nghịch thiên. Hồng hoang tu sĩ ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Trước kia Tống Hạ một đao nháy mắt giết 10 mấy tên hồng hoang tu sĩ. Chấn nhiếp mọi người. Hôm nay Lâm Dịch đồng dạng còn lấy màu sắc. Dễ dàng chém giết 10 tên tiên đảo tu sĩ. Đông đảo hồng hoang tu sĩ trong lòng rõ ràng. Nếu là Lâm Dịch đồng ý ra tay. Lúc này đây bọn họ có thể thật có thể tránh được kiếp nạn này. Tống Hạ sắc mặt tái xanh, lạnh giọng nói, quả nhiên có chút thủ đoạn, bất quá ngươi cho là ngươi có thể chống được qua ta tiên đảo gần nghìn nhân. Chính là kim đan tu sĩ tới, chỉ cần ta hơn ngàn tên tiên đảo tu sĩ mỗi người một đao. cũng có thể đem chém giết nơi này. Lâm Dịch thần sắc bất biến, thong dong bình tĩnh, tựa hồ vẫn chưa được Tống Hạ ngôn ngữ ảnh hưởng. Thản nhiên nói, Tống Hạ, ta hỏi ngươi, Đông Độ Tiên Đảo là chuyện gì xảy ra? Đông Độ Tiên Đảo là hạng nhất hiệp nghị. Tống Hạ cười lạnh một tiếng. Lâm Dịch khẽ nhíu mày. Hỏi tới, cái gì hiệp nghị, cái gì nội dung, ngươi không biết sao? Ha ha, chứng minh ngươi không có tư cách biết. Tống Hạ suy cười một tiếng. Cách chương.